mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đệ 07 chương 4 gã quân nhân. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, thiên hơi hơi sáng lên thời điểm, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn liền trước sau tỉnh lại, Lục Ca. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh chúng ta a? Không có việc gì, ta không vây, các ngươi đem cơm sáng ăn, chuẩn bị phá vây, Lục Văn Ngạn cũng không phải cùng bọn họ khách khí. Mà là thật sự không vây, hắn vừa mới giải trừ chính mình nguyền rủa trạng thái. Tinh thần tốt đến không được, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cũng biết kế tiếp không tránh được. Sẽ có một hồi ác chiến, bổ sung thể lực quan trọng nhất. Vì thế từ trong túi lấy ra đồ ăn vùi đầu khổ ăn lên. Đồ ăn hương khí thực mau đem trên giường kia 5 người cấp đánh thức. Phương Cảnh Dương lúc ấy một đường trốn tránh tang thi vội vàng chạy trốn. Chỉ là tùy tay cầm một chút ăn, đêm qua liền cho bọn hắn ăn xong rồi. Hiện tại nhìn bọn họ ăn càng thêm cảm thấy bụng đói kêu vang, Phương Lộ. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Một cái nam thanh niên kinh hô một tiếng, có thể là đói bụng đi. Vương Lộ cũng không biết chính mình là bị nguyền rủa phản phệ. Còn tưởng rằng là nguyền rủa người khác khiến cho tác dụng phụ. Cho nên không dám nói cho người khác, cái kia nam thanh niên nghe vậy nhìn về phía ăn chính hương. Phương Cảnh Dương bọn họ, sau đó căng ra đầu đi ra ngoài. Cái kia, xin hỏi có thể hay không cho chúng ta một chút ăn? Ta bằng hữu thật sự là đói lả, Lục Văn Ngạn không nói gì thêm. Chỉ là tùy tiện cầm 2 bao bánh quy ném qua đi. Hắn lười đến cùng bọn họ tốn nhiều môi lưỡi. Dù sao chính mình đồ ăn có rất nhiều, cảm ơn, nam thanh niên liên tục nói lời cảm tạ thấy Lý Minh. Viễn bao ni lông chỉ còn mấy bao bánh quy, Lục Văn Ngạn liền đem chính mình mang theo cái kia túi vải buồm đưa cho hắn. A Viễn, bao ni lông dễ dàng phát ra âm thanh, ngươi đem ngươi đồ ăn đặt ở cái này trong bao, ngươi cõng hành động sẽ phương tiện đến nhiều, nhìn kia tràn đầy một bao đồ ăn cùng đồ uống. Lý Minh Viễn vốn định chối từ, nhưng là nghĩ đến Lục Văn Ngạn không gian dị năng, liền cười nhận lấy. Cảm ơn Lục ca, không biết lầu một tạp hóa cửa hàng đồ vật kỳ thật đều bị Lục Văn Ngạn dọn không? Phương Cảnh Dương một cái kính lấy đôi mắt chừng chính mình hảo anh em. Cảm thấy gia hỏa này thật là bạch dài quá như vậy một chương hàm hậu thành thật mặt. Cứ nhiên như vậy ham món lợi nhỏ chung quanh người nhiều. Lý Minh Viễn cũng không hảo cùng hắn giải thích, chỉ có thể căng ra đầu đứng vững Phương Cảnh Dương khiển trách tầm mắt đang ở lúc này. Bệnh viện ngoại đột nhiên vang lên các tang thi hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm gừ, sao lại thế? Này, Phương Cảnh Dương vội vàng đứng dậy bước nhanh đi đến cửa sổ. Chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, Lục ca, giống như có rất nhiều tang thi đang ở đuổi theo người nào lại đây, Lục Văn Ngạn mở ra bản đồ. Nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện có mấy chục cái điểm đỏ đang theo bệnh viện phương hướng nhanh chóng di động. Mà những cái đó canh giữ ở bọn họ ngoài cửa tang thi cũng bị thanh âm làm cho ngo ngoe dục dịch. Sôi nổi chiều dưới lầu đi đến, thật là phiền toái a. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt rời đi bệnh viện, chính là hiện tại những người này mang theo rất nhiều tang thi tiến vào. Chỉ sợ sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh, như vậy nhiều tang thi đều tụ tập ở lầu một nói. Bọn họ liền không có biện pháp rời đi a, Lục ca. Là quân đội người, chờ những người đó dần dần tới gần, Phương Cảnh Dương thấy bọn họ quân màu xanh lục quân phục. Lập tức quay đầu đối Lục Văn Ngạn lớn tiếng hội báo, nghe được quân đội này 2 chữ. Trong phòng mọi người đôi mắt tức khắc sáng lên, quân đội liền đại biểu cho chính phủ, đại biểu cho quốc gia. Nếu quốc gia công dân đều chết sạch, như vậy quốc gia cũng đem không còn nữa tồn tại. Cho nên quốc gia nhất định sẽ phái quân đội tới cứu viện người sống sót. Quốc gia có như vậy nhiều súng ống đạn dược, đối phó khởi này đó tang thi tới hẳn là không thành vấn đề. Này đó quân nhân nói không chừng chính là vào thành siêu tầm người sống sót đội ngũ. Nếu bọn họ có thể đi theo quân đội người, là có thể đi trước an toàn khu vực, mà không cần ở cái này tràn đầy tang thi địa phương dãy dụa cầu sinh, Lục Văn Ngạn thực minh bạch. Bọn họ ý tưởng, hắn kỳ thật cũng có như vậy tính toán. Hắn hiện tại tuy rằng có trò chơi hệ thống phòng thân, cũng không phải thực sợ hãi này đó bình thường cấp thấp tang thi. Chính là vạn nhất gặp lại đáng sợ biến dị tang thi nhưng làm sao bây giờ? Ở thực lực của chính mình hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, hắn không dám dùng chính mình đến tới không dễ tân sinh mệnh đi mạo hiểm. Chỉ bằng đi theo này đó quân nhân trở lại an toàn khu vực, tiếp thu chính phủ thống nhất an trí, lúc sau lại làm tính toán, thực mau liền có súng thanh cùng tang thi gào giống thanh từ dưới lầu truyền đến. Xem ra kia mấy cái quân nhân đã tiến vào bệnh viện, các vị đại ca. Chúng ta chạy nhanh đi xuống cùng những cái đó, quân nhân cùng nhau rời đi đi. Bọn họ nhất định biết bộ đội vị trí. Đến lúc đó chúng ta liền an toàn, đúng vậy. Chúng ta nhanh lên đi xuống đi. Bằng không chờ những cái đó, quân nhân đi rồi. Chúng ta đã có thể xong rồi, kia năm người nhịn không được bắt đầu nóng nảy lên. Ngươi một lời ta một ngữ thúc giục, nhưng là Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn đều không có bất luận cái gì động tác, chỉ là lẳng lặng mà nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Bọn họ hiện tại đã duy mệnh lệnh của hắn là từ, đi thôi. Chúng ta đi xuống, liền tính những cái đó quân nhân trang bị hoàn mỹ, nhưng cũng không nhất định có thể ứng phó như vậy nhiều tang thi. Bọn họ đi có thể thừa dịp tang thi lực chú ý bị bọn họ hấp dẫn thời điểm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới dưới lầu cùng bọn họ hội hợp. Người nhiều lực lượng đại, đến lúc đó muốn sát ra tang thi vòng vây sẽ dễ dàng nhiều. Phương Cảnh Dương đem đổ môn bàn ghế kéo ra, thật cẩn thận mở ra môn, quan sát một chút ngoài cửa động tĩnh. Sau đó đối với Lục Văn Ngạn gật gật đầu, Lục Văn Ngạn đi đầu cái thứ nhất đi ra ngoài. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn từ trên ghế hủy đi hai căn ghế chân đương vũ khí, đi theo hắn phía sau. Bọn họ thực mau liền gặp gỡ mấy cái bồi hồi ở hàng hiên nội tang thi. Nhẹ nhàng giải quyết sau, nhanh chóng hướng tới dưới lầu phóng đi. Nguyên bản chiếm cứ ở lầu 2 rất nhiều tang thi đã bị tầng dưới cùng quân nhân nhóm hấp dẫn đi qua. Cho nên bọn họ xuống lầu thời điểm cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Khi bọn hắn đạt tới lầu 1 sau, lập tức bị trước mắt địa ngục cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Nơi nơi đều là máu tươi cùng vỡ vụn thịt khối. Tầng tầng lớp lớp tang thi vây quanh kia mấy cái ăn mặc quân trang người. Có một người hiển nhiên bị thương, bị mặt khác ba người hộ ở phía sau. Một cái dáng người nhất cao lớn to lớn quân nhân múa may trong tay trường đao. Màu đỏ sậm máu khắp nơi phun tung tóe, dẫn tới những cái đó bị huyết nhục hấp dẫn các tang thi càng thêm kích động lên, bọn họ không viên. Đạn, một cái nam thanh niên hô nhỏ một tiếng, nhìn đến bọn họ vứt trên mặt đất kia mấy chi súng máy. Không ngừng dùng vũ khí lạnh cùng tang thi chiến đấu quân nhân. Thực hiển nhiên bọn họ không có viên đạn. Ta, chúng ta vẫn là đừng đi qua đi, quá nguy hiểm. Cái kia chát đuôi ngựa nữ sinh phát ra run về phía sau lui. Muốn lui về thang lầu thượng, Lục Văn Ngạn không có động. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái kia không ngừng múa may trường đao bảo hộ phía sau đồng đội cao lớn. Nam nhân, trên người dính đầy huyết ô thoạt nhìn chật vật bất kham. Lại như cũ thẳng thắn sống lưng, thâm thúy tuần lãng ngũ quan lộ ra chuyên trúc với quân nhân kiên nghị cùng quả cá mơ siêu người. Nam nhân này thật giống như trong đêm đen vật phát sáng. Chặt chẽ hấp dẫn hẳn ánh mắt nhân vật tên họ. Sở Tử Khiên, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, phong hệ một cấp sơ giai sinh mệnh giá trị. 7.500 phần 9.000 kỹ lực giá trị, 0/2.000 đói khát độ, 20/100 nhân vật trạng thái, suy yếu, đói khát. Không nghĩ tới người này cư nhiên vẫn là cái dị năng giả. Đáng tiếc dị năng đã dùng xong, giờ phút này chỉ có thể cùng tang thi đánh giáp lá cạc. Đột nhiên, Sở Tử Khiên phát ra một tiếng kêu rên, màu đỏ tươi máu từ hắn cánh tay phải miệng vết thương thẩm thấu ra tới. Chảo thương hắn tang thi trong cổ họng phát ra hưng phấn gầm nhẹ. liều mạng duỗi dài cánh tay, ý đồ dùng sắc bén móng tay móc ra con mồi trái tim Ursil, lão đại. Cẩn thận, cái kia bị hộ ở bên trong bản tấc thanh niên phát ra tiếng kinh hô, sợ Tử Khiên chịu đựng đau đớn. Nghiêng người tránh đi cái kia tang thi móng vuốt, cùng sử dụng trong tay trường đao chém rớt cánh tay hắn. Sau đó một chân hung hăng đem hắn đá ra đi, chung quanh tang thi có không ít đều bị cái kia tang thi thân thể cấp mang ngã xuống trên mặt đất. Niêm mật vòng vây nháy mắt xuất hiện một cái chỗ hổng đi. Sở Tử Khiên trầm thấp tiếng nói giống như dễ nghe đàn sen lô giống nhau. Ngắn ngủn một chữ, lại có nói không nên lời uy nghiêm cả mơ siêu không biết là xảo vẫn là không khéo. Bọn họ phá vây phương hướng vừa lúc là Lục Văn Ngạn bọn họ nơi vị trí. Cho nên bọn họ trước tiên liền thấy Lục Văn Ngạn mấy người bọn họ. Đừng tới đây a! Lục Văn Ngạn nghe thấy chính mình phía sau có người phát ra một tiếng kinh hô. Quay đầu lại liền nhìn đến kia năm người hoang mang rối loạn chiều trên lầu chạy tới. Thế nhưng là bị tang thi cấp dọa phá lá gan, Sơ Tử Khiên thấy thế bước chân một đốn. Hơi hơi nhăn lại anh đĩnh mi, xoay người chiều bên kia hàng hiên chạy tới, Sơ Tử Khiên hành động lại làm Lục Văn Ngạn có chút động. Dung, thật không hổ là quân đội người, tình nguyện chính mình trực diện nguy hiểm, cũng không liên lụy dân chúng bình thường, nhưng là bọn họ sắp sửa đi trước cái kia phương hướng. Lại không phải một cái an toàn đường xá, con đường kia là đi thông khám gấp bộ thông đạo, Lục Văn Ngạn thông qua bản đồ đã biết kia phiến phía sau cửa tình huống. Khi bọn hắn mở cửa sau, bọn họ đem đối mặt chính là truyền dịch trong phòng đại lượng tang thi. Trước có lang hậu có hổ, căn bản là tử lộ một cái, Lục Văn Ngạn trong lòng căng thẳng, nhịn không được mở miệng hô, đừng qua đi. Khám gấp trong bộ có đại lượng tang thi. Bốn gã quân nhân nghe vậy lập tức dừng bước chân. Trên mặt đều là lộ ra do dự biểu tình. Lục Văn Ngạn suy đoán bọn họ vẫn là ở lo lắng sẽ liên lụy bình dân. Mà truy đuổi này đó quân nhân tang thi cũng phát hiện Lục Văn Ngạn mấy người bọn họ. Ở bên ngoài tang thi lập tức ngao ngao kêu nhào tới, binh ca. Lại đây chúng ta bên này. Lục Văn Ngạn trong tay ngân châm đâm ra. Lưu loát xử lý hai cái cách gần nhất tang thi, Phương Cảnh Dương cũng cùng Lý Minh Viễn cùng nhau, dùng trong tay ghế chân gõ phá mấy cái tang thi đầu thấy Lục Văn Ngạn bọn họ thân thủ bất phàm. Kia mấy cái quân nhân liền không hề do dự, bước nhanh chiều bọn họ phương hướng chạy tới, chờ bọn họ tới gần sau. Lục Văn Ngạn biết bọn họ mỗi người đều đã tinh bì lực tẫn. Cho bọn hắn tìm một chỗ chữa thương nghỉ ngơi chỉnh đốn mới là tốt nhất phương án, lên lầu, Lục Văn Ngạn làm cho bọn họ lên lầu. Chính mình mang theo Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn chắn cửa thang lầu. Chặn những cái đó đuổi theo tang thi, cảm ơn, Sở Tử Khiên thấp giọng nói tạ sau nhanh chóng lên. Lầu 2, Lục Văn Ngạn bọn họ vừa đánh vừa lui. Chậm rãi cũng lên lầu, a, cứu mạng a. Đừng tới đây a, mới vừa lên lâu, Lục Văn Ngạn liền nghe thấy được một cái giọng nữ không ngừng phát ra chói tai thét chói tai, lầu. Hai là ngoại khoa phòng bệnh, đại bộ phận tang thi vừa rồi đều đã bị hấp dẫn đi dưới lầu. Chỉ có linh tinh mấy chỉ bị nhốt ở trong phòng tang thi còn dừng lại ở lầu 2. Kia trước đi lên 5 người hiển nhiên là muốn tìm cái địa phương trốn đi. Tùy tay mở ra một phòng môn. Lại xui xẻo mở ra có tang thi cái kia phòng, hai chỉ tang thi lập tức phát ra tới, dẫn phát những người đó thét chói tai một mảnh, câm miệng. Sở Tử Khiên chuyên trúc giọng thấp vang lên, chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, lưu loát chém rớt kia hai cái tang thi đầu, nguy hiểm giải trừ. Kia năm người run run rẩy rẩy đi theo quân nhân nhóm trốn vào trong phòng, bên này, chú ý tới Lục Văn Ngạn bọn họ đã đến. Sở Tử Khiên lập tức chiều bọn họ gật đầu ý bảo tiến vào phòng. Phương Cảnh Dương quen cửa quen nẻo dùng bàn ghế tướng môn đổ lên. Mọi người thở hổn hển ngồi trên mặt đất, phòng không lớn, lại nhét vào 12 người. Có vẻ có chút chen chúc còn không đợi bọn họ hoãn qua khí tới. Vương Lộ Thanh âm đột ngột vang lên, bọn họ không thể lưu lại nơi này. Hết chương.